Bị pháo hôi thiên mệnh chi nữ. Xuyên nhanh, tác giả, mỹ nhân Ngưu Bái Phạn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 158. Chương 152 bị pháo hôi tông môn thiên kiêu. Xong, đi theo Lân Nguyệt hai người đi rồi đại khái có nửa canh giờ. Mắt thấy chung quanh cảnh sắc càng thêm hoang vắng lên. Bọn họ cuối cùng là dừng bước chân, Lân Nguyệt nói. Quý Liên, chính là ở chỗ này, Lưu Quý Liên kiềm chế chính mình nội tâm kích động. Ánh mắt ở chung quanh đánh giá một vòng, rồi sau đó dò hỏi Lân Nguyệt. Nguyệt Nhi, chúng ta như thế nào đem nó tìm ra? Ta giúp ngươi, Lân Nguyệt ôn ôn nhu nhu cười cười. Nàng đi phía trước bước ra một bước, trên người đột nhiên tản mát ra một trận lóa mắt màu trắng quang mang. Này quang mang chiếu xạ đem chung quanh sở hữu sự vật đều cấp bao phủ đi vào, sau một lúc lâu. Yến Cơ phát giác bọn họ dưới chân dẫm lên mặt đất bắt đầu run rẩy lên. Từng điều khe hở chậm rãi vỡ ra. Một cổ cường đại mà lại cổ xưa hơi thở từ cái khe trung thẩm thấu ra tới, vẫn luôn chú ý chung quanh. Tình huống Lưu Quý liền lập tức ra tay đem nơi này hơi thở toàn cấp phong tỏa lên. Một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm mặt đất, chính khí bẩm nhiên khuôn mặt bị giữa mày tham lam cấp hủy không còn một mảnh, Lân Nguyệt sắc mặt. Càng thêm tái nhợt, nàng thân mình run rẩy tựa hồ muốn kiên trì không nổi nữa. Lưu Quý liền thấy thế vội vàng duỗi tay đỡ lấy nàng bả vai. Đồng thời móc ra một quả đan dược nhét vào Lân Nguyệt trong miệng. Nàng sắc mặt chuyển biến tốt đẹp vài phần, quay đầu đi nhìn về phía Lưu Quý liền, trong mắt tràn đầy ỉ lại cùng yêu thích. Nguyệt Nhi yên tâm. Ta sẽ không làm ngươi xảy ra chuyện, ta biết, ta nhất định sẽ giúp ngươi. Quý liền, Nguyệt Nhi. Yến Cơ một bên xem một bên run rẩy trên người khởi nổi da gà. Nghĩ thầm thật là cánh rừng lớn cái gì điều đều có. Mặc kệ ở cái gì thế giới đều sẽ có gặp được một ít kỳ ba, hai người còn ở thâm tình chân thành lẫn. Nhau tố tâm sự, mà trên mặt đất cái khe đã rất lớn. Kia cổ xưa tang thương hơi thở dẫn tới Yến Cơ trong cơ thể linh khí sôi trào một cái chớp mắt. Nàng mị mị con ngươi nhìn về phía Lân Nguyệt dưới chân, ong, lấy Lân Nguyệt vì trung tâm. Một cổ vô hình hơi thở hướng tới bốn phía khuếch tán mở ra. Tự Yến Cơ trọng vu hai người trên người đảo qua khi. Hai người bọn họ đều sửng sốt một chút, trong mắt xuất hiện một đạo kim sắc ám mang thực mau lại biến mất không thấy, không bao lâu. Một phen nhìn qua có chút cũ nát trường kiếm từ cái khe trung đột nhiên chạy trốn ra tới. Kiếm khí lan đến gần Lưu Quý liền, hắn đạo bào một góc lặng yên không một tiếng động từ giữa không trung chậm rãi rơi xuống, Lưu Quý. Liền nhìn chằm chằm nổi tại bọn họ trước mặt trường kiếm. Hơi cao mày hỏi, đây là hồ tộc thần khí. Đúng vậy, bất quá lúc trước hồ tổ dùng nó trừ ma khi bị điểm thương. Đắc dụng thần hồ tinh huyết cùng khổng lồ linh khí mới có thể đủ một lần nữa đem nó đánh thức Lân. Nguyệt nói hồ tổ khi trong mắt mang lên vài phần sợ hãi cùng tôn kính. Nhìn về phía trường kiếm ánh mắt cũng dị thường cung kính, Lưu Quý liền nghe vậy ánh mắt lập lòe, hắn. Đương nhiên biết đánh thức thần khí điều kiện là cái gì. Sớm tại lúc trước biết hồ tộc thần khí thời điểm cũng đã điều tra hảo sở hữu tin tức. Nhiều năm như vậy tới hắn vẫn luôn thật cẩn thận chấp hành kế hoạch của chính mình, hiện giờ cuối. Cùng muốn đem đồ vật bắt được tay, Lưu Quý liền nghĩ đến chính mình cầm thần khí độ kiếp phi thăng. Tình huống trên mặt liền nhịn không được lộ ra một mặt hưng phấn hướng tới tươi cười, Lưu Quý liền. Liếm liếm cánh môi, duỗi tay cầm chuôi kiếm, cường đại kiếm khí nháy mắt trào ra, đem hắn tay hoa huyết nhục mơ hồ, kia kiếm khí còn theo miệng vết thương hướng trong cơ thể kinh mạch dũng đi. Lưu Quý liền đau gương mặt một trận vặn vẹo, lại không thể đem này thần khí cấp ném văng ra qua hảo sau một lúc lâu thần khí thượng kiếm khí mới. Chậm rãi tiêu tán, Lưu Quý liền hơi không thể thấy nhẹ nhàng thở ra. Nghiêm túc đánh giá trong tay trường kiếm, thần kiếm phiếm lạnh băng hàn quang, trên chuôi kiếm còn có khắc một con hồ ly đồ văn. Nơi chốn lộ ra cổ xưa tang thương hơi thở Quý liền. Bắt được thần khí, chúng ta rời đi nơi này đi, Lân Nguyệt sắc mặt trắng bệch nói. nàng mảnh mai dựa vào một bên, đem thần khí từ ngủ say chung kêu lên tiêu hao nàng sở hữu tinh lực. Hiện tại thân mình suy yếu một ngón tay đầu là có thể đem nàng ấn đảo, Lưu Quý liền chính yêu thích. Không buông tay vuốt ve trường kiếm, nghe được Lân Nguyệt lời nói khi ánh mắt lập lòe một lát. Rồi sau đó chậm rãi ra tiếng nói. Đúng vậy, bắt được thần khí, tiếp được, nên đem thần khí khí linh đánh thức. Nguyệt Nhi, người sẽ giúp ta đúng không? Lân Nguyệt vừa định mở miệng nói chuyện. Ngực chỗ đột nhiên truyền đến một trận đau nhức. Nàng ngốc ngốc cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy kia đem bị nàng gọi ra tới thần khí đã hung hăng cắm vào chính mình ngực. Thần đao ở quang mang chiếu xuống phiếm chói mắt hàn mang. Đông lạnh hắn tứ chi cứng đờ. Quý, liền, Lân Nguyệt không dám tin tưởng nhìn chằm chằm Lưu Quý liền. Sạch sẽ thanh triệt mắt đẹp trừng rất lớn. Đồng tử tất cả đều là Lưu Quý liền ảnh ngược. Nàng đôi mắt hơi hơi đỏ lên. Có một loại như là bị làm nhục sau Mỹ cả mơ siêu Lưu Quý liền như cũ mang theo ôn nhu tươi cười. Nguyệt Nhi, chỉ có dùng thần hồ tinh huyết mới có thể đánh thức khí linh. Người như vậy yêu ta, khẳng định cũng là tưởng giúp ta cái này vội đúng hay không, vì hôm nay giờ khắc này ta đã kế. Hoạch lâu như vậy, người yên tâm, chờ ta độ kiếp sau khi phi thăng nhất định sẽ trọng tấu ngươi thần hồn. Rốt cuộc ta cũng thực ái ngươi A Nguyệt Nhi, Lưu Quý liền nói, thủ hạ một cái dùng sức lại đem trường kiếm hướng trong rỗi rỗi. Theo thần kiếm chảy ra máu tươi tất cả đều bị hấp thu đi vào. Nguyên bản nhìn qua có chút cũ nát trường kiếm rực rỡ hẳn lên, trường kiếm vẫn luôn ở hấp thu Lân Nguyệt trong cơ thể tinh huyết, Lân Nguyệt thân thể lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khô quắt đi xuống. Cuối cùng cũng chỉ dư lại một chương da treo ở trống rỗng bạch cốt phía trên. Ngăm đen mắt động còn vẫn luôn nhìn Lưu Quý liền phương hướng, cũng đúng lúc này. Bí cảnh bắt đầu đong đưa, từng đạo cột sáng phóng lên cao, đem bí cảnh bị bao vây kín mít. Yến Cơ ngước mắt nhìn cách đó không xa cột sáng. Chào mày, đây là, khóa linh trận, không đúng, Trọng Vu lắc lắc đầu nói. Còn có một cái, di hồn trận. Hắn là muốn dùng bí cảnh sở hữu tu sĩ tu vi. Đánh thức thần khí trung khí linh, này bí cảnh trung trận pháp hắn đã sớm chuẩn bị tốt. Nhìn dáng vẻ, cái này bí cảnh sở dĩ sẽ xuất thế, cũng là hắn một tay kế hoạch chúng ta đến ngăn cản hắn, Yến Cơ nói. Bí cảnh chính là có Lang Gia Đạo Tông đệ tử, nàng tổng không thể trơ mắt nhìn bọn họ đi tìm chết, Trọng Vu nghe vậy nói. Khó. Ta đối với trận pháp không nhiều ít nghiên cứu, không có biện pháp phá trận ta tới, người nghĩ cách bám trụ Lưu Quý liền, đừng làm cho hắn tới cấp ta thêm phiền toái, hảo. Người cẩn thận, thình lình xảy ra một màn cũng làm bí cảnh tu sĩ hoảng loạn một cái chớp mắt. Bọn họ ngẩng đầu nhìn phóng lên cao cột sáng, tụ ở bên nhau nói chuyện với nhau, có kiến thức quảng liếc mắt một cái liền nhận ra tới này hai cái trận pháp. Nhưng bọn hắn lại không biết này trận pháp vì cái gì sẽ đột nhiên xuất hiện, Yến Cơ ở thế giới của. Chính mình khi có đi nhân tu trong tông môn chơi đùa. Không chỉ có cùng người thâu sư học xong luyện đan thuật. Đối với trận pháp cũng rất có nghiên cứu. Nàng mũi chân nhẹ điểm mặt đất, thân mình ong ong đương đương huyền phù ở không trung. Cúi đầu đem bí cảnh cảnh sắc toàn bộ xem ở trong mắt, di hồn trận có thể đem tu sĩ trong cơ thể tu. Vì đoạt ra, nàng cần thiết đến ở một canh giờ trong vòng tìm được trận pháp mắt trận cũng đem này phá hủy. Nếu không bí cảnh tu sĩ đều sẽ chết ở này trận pháp bên trong, Yến Cơ thân ảnh thực mau liền khiến. Cho Lưu Quý liền chú ý, trên mặt hắn tươi cười lập tức âm trầm xuống dưới, mắt lạnh nhìn nàng khắp nơi điều tra cái gì, ghét nhất các ngươi loại này vướng bận đồ vật, hắn giọng nói rơi xuống. Nắm thần khí đang định xông lên đi đem Yến Cơ cấp giải quyết sớt. Lại bị đột nhiên truyền ra tới Trọng Vu cấp chặn đường đi, Trọng Vu cũng lười đến cùng hắn vô nghĩa. Trực tiếp biến trở về bản thể cùng hắn dây dưa lên. Yêu thú bản thể khi sức chiến đấu so hình người còn muốn cao thượng một cấp bậc. Lưu Quý liền vì cái này tu vi xá đi thân thể của mình cùng nguyên bản tu vi. Hiện nay tự nhiên không phải Trọng Vu đối thủ. nhưng mà trong tay hắn nắm thần khí, nhưng thật ra đánh cái lực lượng ngang nhau. Mặt khác tu sĩ cũng không biết Trọng Vu cùng Lưu Quý liền đánh nhau. Cũng không biết Yến Cơ đang tìm trận pháp mắt trận. Bọn họ chỉ có thể đủ cảm nhận được trong cơ thể linh khí đang ở chậm rãi tiêu tán, đây là có chuyện. Gì, di hồn trận, là di hồn trận làm đến quỷ. Mau, tốc tốc rời đi nơi đây, nếu không đều sẽ chết ở chỗ này. Một đám tu sĩ kinh hoàng thất thố đi tìm bí cảnh xuất khẩu. Lại phát hiện bọn họ tiến vào bí cảnh nhập khẩu đã sớm đã bị phong bế lên. Cái này làm cho bọn họ càng thêm hoảng loạn lên, không cần loạn. Không biết nhưng có vị nào đạo hữu quen thuộc trận pháp. Chỉ cần phá này di hồn trận, như vậy mặc dù không thể đủ ra bí cảnh, đại gia cũng sẽ là an toàn, ta tuy rằng biết trận pháp. Lại đối này phá trận phương pháp không hiểu nhiều lắm, đến trước tìm được mắt trận, ngoạc kép, một đám người mồm năm miệng mười nói, nghe đầu đều lớn. Các môn phái gia tộc dẫn đầu người tụ ở bên nhau bắt đầu thương thảo phá trận sự tình. Theo sau lại tuyển ra mấy cái đối với trận pháp rất có nghiên cứu tu sĩ. Kỳ vọng bọn họ có thể phá này di hồn trận, thời gian một phút một giây quá khứ. Trận pháp còn không có bị phá rớt, tu vi so thấp tu sĩ đã không có một nửa tu vi. Mạnh mẽ cướp đoạt tu vi đối bọn họ thân thể cũng có rất lớn nguy hại. Mọi người sắc mặt đều dị thường ngưng trọng, bọn họ ở trong bí cảnh cũng vô pháp cùng ngoại giới. Liên hệ, trong lúc nhất thời, mọi người đỉnh đầu đều đè nặng một cổ áp suất thấp. Yến Cơ còn đang tìm kiếm mắt trận, nàng sắc mặt bình tĩnh, liền tính thời gian đã qua đi giống nhau cũng không hốt hoảng chút nào. Thực mau nàng liền ở bí cảnh phát hiện một chỗ kỳ quái địa phương, là đã từng đặt ở hồ ly pho tượng. Vị trí, nơi đó linh khí dao động muốn so bất luận cái gì địa phương đều càng vì tiểu một ít. Yến Cơ mị mị. Con ngươi, thực mau bay qua đi, rơi trên mặt đất vòng quanh này khối địa phương quan sát kỹ lưỡng, Lưu Quý liền phân thần thấy như. Vậy một màn, trong lòng kinh một chút, xuống tay càng thêm tàn nhẫn một ít, nắm thần khí hung hăng thứ hướng Trọng Vu, người sau một móng vuốt chụp bay Lưu Quý liền thủ đoạn. Bén nhọn móng tay ở trên người hắn để lại vài đạo miệng vết thương, các ngươi thế nào cũng phải ngăn đón ta, ta kế hoạch lâu như vậy, tuyệt đối không thể bị các ngươi cấp phá hư. Lưu Quý liền sắc mặt âm trầm nói, hắn đứng ở tại chỗ ngây người một lát, không trong chốc lát hơi thở đột nhiên bạo trướng đến độ kiếp sơ kỳ tu vi hơn nữa. Thần khí Trọng Vu trong lúc nhất thời bắt đầu lâm vào hạ phong. Yến Cơ lúc này đã xác định mắt trận vị trí. Nàng lòng bàn tay ngưng tụ khởi một đoàn màu đỏ đậm ngọn lửa. Ngọn lửa nhảy lên, bên cạnh độ ấm thực mau bò lên đi lên. Kia từ hỏa thần cung bắt được gậy trống cũng đột nhiên xuất hiện. Làm Yến Cơ công kích uy lực phiên vài lần, ngọn lửa rơi trên mặt đất thượng. Chung quanh không khí vặn vẹo một cái chớp mắt. Chợt một đạo rất nhỏ răng rắc thanh ở bên tai vang lên. Vô hình chung gông xiềng nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh, Lưu Quý liền động tác một đốn, hắn hồng. Con mắt nhìn về phía Yến Cơ phương vị, sắc mặt nhăn nhó như là một con ác quỷ giống nhau. Các ngươi cư nhiên dám phá hỏng ta chuyện tốt, ta muốn giết các ngươi hai cái. Yến Cơ ở bài trừ trận pháp nháy mắt liền tới rồi Trọng Vu bên người. Nàng nhìn mắt Trọng Vu bản thể, phía sau cái kia lông xù xù đuôi to chính cao cao lập. Đồng tử tràn đầy ngưng trọng đáng tiếc, nàng thân thể này không có biện pháp biến trở về cửu vĩ hồ bản thể. Yến Cơ vứt bỏ rớt cái này ý tưởng. Gia nhập hai người đánh nhau giữa, cuồng bạo linh khí khắp nơi nhộn nhạo, trong không khí tràn ngập một cổ nồng đậm mùi máu tươi, Trọng Vu tìm đúng thời cơ một phen cướp đi. Lưu Quý liên thủ trung thần khí quăng đi ra ngoài, Yến Cơ thấy thế phi thân qua đi tiếp được, một cổ cường đại năng lượng bay nhanh xâm nhập kinh mạch giữa, Yến Cơ sắc mặt trắng nhợt. Vội vàng vận chuyển tâm pháp, không có thần khí Lưu Quý liền không phải là Trọng Vu đối thủ. Bất quá trăm tới cái hiệp liền bại xuống dưới, Trọng Vu biết rõ nhổ cỏ tận gốc đạo lý, liền cấp xin tha nói chuyện thời gian cũng chưa cấp Lưu Quý liền. móng vuốt huy quá, mang huyết lộ ra trình đường cong bay đi ra ngoài, Lưu Quý liền thần hồn muốn thoát đi. Lại bị Trọng Vu bắt trở về, hắn biến trở về hình người, trên mặt dính máu tươi dấu vết, khóe miệng ngậm tươi cười làm hắn nhìn qua có điểm tà khí, muốn chạy. Hắn nhướng mày, ngươi có phải hay không suy nghĩ nhiều quá, nói xong nhận lấy một cái dùng sức. Trực tiếp bóp nát Lưu Quý liền thần hồn, mà hắn vô đầu thi thể vừa lúc ngã xuống Lân Nguyệt bên người, hắn tay vừa lúc đáp ở Lân Nguyệt trên. Vai, tư thế nhìn phá lệ thân mật khăng khít, Yến Cơ liếc liếc mắt một cái nói, Lân Nguyệt nhìn đến nên vui vẻ đi. Hai người bọn họ chết chung nhi, người nói rất đúng, Trọng Vu cười nhạo một tiếng, Yến Cơ đem. Trong tay thần khí ném cho Trọng Vu, hồ tộc thần khí, tuy rằng khí linh không có, bất quá vẫn là so giống nhau linh bảo pháp khí mạnh hơn nhiều, Trọng Vu tiếp nhận trường kiếm. Liễm mắt duỗi tay mềm nhẹ mơn trớn, hảo sau một lúc lâu mới trả lời. Đúng vậy, trận pháp phá vỡ. Bí cảnh xuất khẩu tự nhiên cũng xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt. Bọn họ không dám dừng lại, bay nhanh rời đi bí cảnh. Yến Cơ hai người là cuối cùng rời đi. Hai người bọn họ ra bí cảnh lúc sau, kia cây thủy thảo liền lặng yên không một tiếng động khô héo hóa thành một đống bùn đất. Tiêu tán ở nước biển giữa, trở lại Lăng Gia Đạo Tông đội ngũ Yến Cơ bị hai cái tiện nghi sư huynh tóm được giáo dục một đốn. Hỏi nàng đi nơi nào, Yến Cơ đương nhiên không có khả năng nói cho bọn họ chính mình làm chùa cứu thế cứu các ngươi tánh. Mạng, chỉ là tùy ý xả cái lý do lừa dối qua đi, bí cảnh phát sinh sự tình thực mau bị tông môn biết được. Bọn họ phái ra trưởng lão đi điều tra, lại phát hiện này bí cảnh không biết khi nào biến mất. Tìm không thấy bí cảnh, chuyện này chỉ có thể cứ như vậy qua đi, Yến Cơ trở về tông môn. Đã dưỡng hảo thương thế Trọng Vu giống cái tùy tùng dường như vẫn luôn đi theo nàng phía sau, mọi người chỉ biết bên người nàng đi theo một con màu lông đặc biệt đẹp hồ ly. Lại không biết này sẽ là trong truyền thuyết nuốt thiên hồ, giải quyết xong Lân Nguyệt sự tình. Trọng Vu từng mang theo thần khí trở về một chuyến hồ tộc. Không bao lâu lại mang theo thần khí về tới Yến Cơ bên người. Người sau hỏi tới. Trọng Vu liền bất đắc dĩ nói cho nàng, là hồ tộc trưởng lão đem hắn đuổi ra đi không cho hắn trở về, nói là ở trong tộc đợi sẽ ảnh hưởng hồ. Tộc người trẻ tuổi tu hành, Yến Cơ không phúc hậu cười nhạo hắn. Hai người lại xảo lên, Yến Cơ tu vi đột phá đến Nguyên Anh lúc sau liền cùng Tử Hoa Đạo Quân nói một tiếng. Mang theo Trọng Vu một khối gia tông môn khắp nơi rèn luyện. Hai người đạp biến tu chân giới mỗi cái địa phương, bất luận là hiểm địa vẫn là phúc địa, mà ở rèn luyện trên đường. Yến Cơ tu vi giống như ngồi hỏa tiễn dường như cọ cọ hướng lên trên trướng. Bọn họ còn cùng đi ngoại hải Lưu gia, Lưu Vân cùng với Lưu Quý liền biến mất chỉ khiến cho một trận không lớn không nhỏ chấn động. Thời gian lâu rồi liền cũng liền phai nhạt đi xuống, Yến Cơ cùng Trọng Vu tổng cộng ở chung 5-6 trăm năm, mà Trọng Vu tu vi cũng tới rồi độ kiếp hậu kỳ, không trung đen nghìn nghịt một mảnh. Mây đen chỗ sâu trong mấp máy lệnh người sợ hãi lôi đình hơi thở. Trọng Vu ngồi xếp bằng ngồi ở một ngọn núi trên đỉnh. Trên người ăn mặc hoa bào ở cuồng phong thổi Phật hạ phát ra ào ào thanh âm, siêu hắn ngước mắt. Nhìn về phía nơi xa, nơi đó đứng một mặt cao gầy thân ảnh. Ăn mặc màu tím hoa phục nữ tử chính vẫn không nhúc nhích nhìn chăm chú vào nơi này. Trọng Vu ngẩng đầu nhìn mắt đỉnh đầu giữ tợn lôi vân. Lại nhìn mắt Yến Cơ, cánh môi giật giật, ta sẽ chờ ngươi, thực mau lôi vân liền triển khai thế công. Từng cây so cánh tay còn muốn thô tráng lôi đình hùng hổ bổ xuống dưới. Chung quanh ngọn núi bị lan đến, ở lôi đình hạ thành đất bằng. Tản ra khó nghe mùi khét, Yến Cơ đôi mắt không chớp mắt nhìn Trọng Vu. Nàng biết Trọng Vu nói chuyện là nói cái gì, nhưng nàng cũng không có đáp lại, lôi đình vẫn chưa ngừng lại, lôi đình trung hồ ly hơi thở đã uể oải. Xuống dưới, trên người tất cả đều là vết thương, nguyên bản đẹp hồ ly mao cũng bị sét đánh cháy đen. Yến Cơ nắm chặt đôi tay, cuối cùng một đạo lôi đình rơi xuống. Cùng thời gian, một phen phiếm lạnh lẽo quang mang trường kiếm trực tiếp nghênh đón Lôi Đình mà đi. Thế Trọng Vu chặn lại này Lôi Đình, Yến Cơ Huyền Tâm thực mau hạ xuống, vượt qua 9980. Một đạo lôi kiếp, có thể phi thăng thành tiên, nàng nhìn bị bạch quang bao vây lấy chậm rãi bay lên thân ảnh. Chớp chớp mắt, lộ ra một mặt rất nhỏ tươi cười, ta sẽ chờ ngươi, Trọng Vu thanh âm đột nhiên ở Yến Cơ bên tai vang. Lên, nàng duỗi tay hướng tới bạch quang vẫy vẫy, nhìn hắn biến mất ở tầng mây giữa, lớn như vậy động tĩnh tự nhiên khiến cho khắp nơi chú ý. Lôi kiếp sau khi biến mất không ít thân ảnh đều hướng tới cái này địa phương tới rồi. Yến Cơ chỉ dừng lại một lát liền rời đi, ngàn năm lúc sau. Lại có một người tại đây độ kiếp, lôi kiếp dừng lại. Không ít tu sĩ mã bất đình để chạy tới. Đập vào mắt chính là bị Lôi Đình tàn sát bừa bãi hiện trường. Cùng với nhất trung tâm kia chỗ hắc hố một tiểu khối quần áo. Mặt trên có khắc một cái yến tự, chẳng lẽ là yến gia ngày đó kiêu tại đây độ lôi kiếp. Vị kia thiên kiêu, thực sự khó lường, cũng không biết nàng hay không đã phi thăng thành tiên, hẳn là. Ngoạc kép, hết chương.